Nhưng mà Ma Vân Thiên trên thân hiện lên một cái do từng mảnh lân giáp cấu thành khải giáp giáp y tạp mễ lạp hắc kim lợi nhận phong bạo đánh vào này khải giáp trên, nhưng mà phát ra tiếng leng keng âm, tại giáp y phía trên lưu lại từng đạo vết thương, lại căn bản là không có cách oanh phá Ma Vân Thiên thân thể. Hắc thị phòng đấu giá phía trên nội đạo giáp y, dĩ nhiên là rơi vào trong tay ngươi. Tạp mễ lạp thần sắc kinh sợ nhìn Ma Vân Thiên trên thân này một kiện khải giáp dĩ nhiên là trước tại Hắc thị đấu giá hội ở trên ba cái nóng người bảo vật trong kiện thứ nhất nội đạo giáp y, không chỉ có là tạp mễ lạp kinh sợ, một bên Tần Trần cũng có chút kinh ngạc, hắn ngược lại không nghĩ tới này nội đạo giáp y dĩ nhiên là bị ma thiên quỷ tộc Ma Vân Thiên cho vỗ đi, khó trách người này như vậy không có sợ hãi. Lúc này tạp mễ lạp trong lòng kinh sợ có thể nghĩ, Ma Vân Thiên tại hắn hắc kim lợi nhận phong bạo đánh xuống, nhưng mà y phục tóc có chút lộn xộn, thần sắc cũng vô cùng yên lặng, dễ nhận thấy cũng không có bởi vì tạp mễ lạp hắc kim lợi nhận phong bạo mà mang đến tổn thương bao lớn. Khách chương.